Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 429, cướp đoạt. Tử vong, đối với Long Huyền mà nói, không tính là chuyện thường ngày, nhưng cũng không phải là cái gì kỳ văn dị sự. Cho dù không có Long Thành đại chiến, ở Long Huyền thế giới bên trong, mỗi ngày đều có Long Huyền tử vong. Mỗi ngày lại có mới người trở thành Long Huyền, vòng đi vòng lại chưa từng có đình chỉ. Long Huyền, thậm chí có thể nói là, ở trên đời này đối tử vong nhất không thèm chú ý đến một đám tồn tại. Nhưng mà, hôm nay, giờ khắc này, cho dù là ở Long Thành chiến trường phía trên, cũng không có mấy cái Long Huyền ở đối mặt lúc này chết đi. Tiếp tục bảo trì bình tĩnh xuống dưới, ở 10 vạn. Thậm chí mấy chục vạn Long Huyền chiến trường phía trên, người chết liền cùng uống nước lạnh một dạng đơn giản. Quản ngươi cái gì hóa long cảnh, ngưng long cảnh, luyện long cảnh, coi như ngươi là một đường long tôn ở chỗ này chiến tử, cũng sẽ không có quá nhiều Long Huyền đi để ý, lại càng không có cái gì Long Huyền sẽ kinh ngạc. Như vậy cường giả, vậy mà lại chết trận Long Huyền chiến trường phía trên. Ai chết cũng sẽ không bị người kinh ngạc, đây cơ hồ trở thành một cái định lý. Nhưng, cái này định lý cũng không bao gồm Long Tôn. Vô Thượng Long Tôn, cơ hồ chính là bất tử tồn tại. Bọn họ cường đại, bọn họ đối chiến trận có người khác so sánh không bằng sức phán đoán. Bọn họ có khác hẳn với thường sinh mệnh lực của con người. Bọn họ đều có riêng phần mình bảo toàn tánh mạng tuyệt kỹ. Dù cho ở thời khắc mấu chốt, mặt sắp tử vong, nhìn như không cách nào tránh né trong nháy mắt, cũng có được chạy trốn bản lĩnh. Trước đây không lâu, Lữ Phẩm liên tục sử dụng đủ loại thủ đoạn, thiết hạ tất sát liên hoàn đánh xuống, Long Tôn y nguyên ngoan cường sống tiếp được, thậm chí ngay cả thụ thương đều chưa từng xuất hiện cấp độ. Loại này cấp số cường giả, liền xem như Long Tôn một đối một ở giữa chiến đấu, cũng y nguyên khó có thể giết chết đối phương. Một phương có lẽ sẽ chiến bại, nhưng là muốn giết chết lại quá khó khăn, trừ phi có 3 tên, thậm chí 4 tên, 5 tên cùng cấp bậc Long Tôn thiết hạ đặc định bẫy dập mai phục, mới có thể chân chính giết chết một tên Long Tôn. Long Tôn cơ hồ là không giết chết. Đây là cái này liên tục nhiều ngày đến Long Huyền chiến trường phía trên, vô số lần Long Tôn chi chiến, cho mọi người trong đầu thật sâu trồng một cái lý luận. Bây giờ một tên Long Tôn chết, hơn nữa cứ như vậy đột nhiên chết rơi, ngay vừa mới rồi, trước đây không lâu, tên này Long Tôn mới hết sức phong cách rung động xuất hiện ở trước mắt mọi người, tách ra vô địch uy năng. Dựa theo trước kia chiến đấu lộ tuyến đến xem, tên này Long Tôn hẳn là đại phát Long uy, giết chết mấy tên thậm chí nhiều hơn không phải Long Tôn Long Huyền. Cuối cùng từ phần Long Thành xuất hiện một tên Long Tôn đón lấy chiến đấu. Song phương qua kịch chiến, cuối cùng một phương hơi yếu thế, kết thúc chiến đấu, giống vừa mới như vậy chiến đấu, dĩ nhiên là không phải Long Tôn trước đã kiếm được tiện nghi, làm Long Tôn ăn thiệt thòi. Ngay sau đó, liền bị đột nhiên giết ra Long Tôn một đòn đánh chết. Điều này sao có thể? Kịch chiến toàn bộ chiến trường lâm vào yên tĩnh. Như thế nào đi nữa, tử địch đối thủ đều ngửa đầu kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Nhìn xem Long Tôn tử vong về sau, cái kia huyết khắp bầu trời đích rung động đến bạo cảnh sắc. Long Tôn một giọt máu tươi có thể hóa thành một phiến hồ nước. Long Tôn cả đầu nổ tung, thể nội máu tươi từ phần cổ giống như hỏa sơn bộc phát một dạng phun ra. Bầu trời trong phút chốc không phải là huyết hồ, mà là chân chính huyết hải. Sáng tỏ bầu trời, bị vô tận xích sắc huyết hải bao phủ lại, phơi bày một cỗ tận thế hạo kiếp khí tức. Trong khoảnh khắc, trầm trọng máu tươi từ không trung hướng đại địa mãnh liệt chút xuống dưới. Qua vòng giây lát, Long Huyền chiến trường phía trên cơ hồ tất cả mọi người đều ngâm ở huyết vũ. Thật nóng a, nóng chết ta rồi. Huyết dịch này làm sao cùng như hỏa diễm nóng hổi, ngâm ở huyết vũ Long Huyền, nhào nhào phát ra sinh sinh quái khiếu, không để ý tới đi công kích đối thủ, nhào nhào sử dụng long thuật đối kháng hạ xuống huyết vũ. Long tôn sinh mệnh lực vượt xa mặt khác Long Huyền rất nhiều, chẳng những long tâm đè ép năng lực siêu cường, đồng thời long huyết nhiệt độ cũng vượt qua phổ thông Long Huyền quá nhiều thái độ. Càng là khá sôi nổi hoạt động long huyết, huyết dịch nhiệt độ cũng sẽ càng là cao, tức liền rời đi long tôn thân thể, bị không khí nhiệt độ yếu bớt không ít, nhưng y nguyên vô cùng cực nóng. Long tôn chi huyết, ha ha, phần long thành Long Huyền trận doanh, đột nhiên bốc lên một cỗ tràn ngập hưng phấn cười như điên. Chấn động đến phụ cận Long Huyền nhao nhao hai tay che lỗ tai, đi chống đối cái kia ẩn chứa dồi dào long khí long tôn cười như điên. Một đạo gió lốc long thuật bay thẳng bầu trời, đem số lớn long tôn huyết dịch vững vàng cuốn vào đến gió lốc phong trong mắt, hấp thụ lấy số lớn long tôn huyết dịch. Cùng thời khắc đó, chiến đoàn bên trong một đường long tôn nhóm nhao nhao thi triển cường đại long thuật, đi tranh đoạt chiếu nghiêng xuống long huyết. Đây chính là long tôn chi huyết a. Muốn trở thành long tôn, trọng yếu nhất chính là biết rõ long tôn đến cùng là như thế nào tồn tại. Long tôn chi huyết, bất luận cái gì một giọt đều có cường đại giá trị, dùng để nghiên cứu cường đại long thuật, dùng để chế ưu tú dược phẩm, thậm chí dùng nghĩ biện pháp cấy ghép sao. Chỉ cần có thể thành công, liền có thể có tăng lên rất nhiều cùng đột phá. Long tôn chi huyết, thế gian khó tìm. Long tôn mặc dù thể nội cũng sẽ sinh ra mới long tôn chi huyết, nhưng tổn thất long tôn chi huyết long tôn, thực lực tất nhiên sẽ nhận tổn thương. Cho dù sinh ra mới long tôn chi huyết, muốn đem huyết dịch kia luyện về tới đỉnh phong, cũng cần dài đằng đẵng quá trình. Cho dù là cường đại long tôn, lấy được mặt khác long tôn long huyết, cũng đồng dạng có tác dụng rất lớn. Đặc biệt là trùng kích long tước đại kiếp, hoặc là trùng kích một kiếp, hai kiếp, tam kiếp long tôn thời điểm, long tôn chi huyết có thể nhanh chóng bổ sung long tôn thực lực, đồng thời cũng có thể bị long tôn lấy vô thượng long thuật hiến tế long tôn chi huyết cho cái kia từ nơi sâu xa thần long hoặc là chân lý, phóng xuất ra vô thượng uy năng, nhất cử đánh tan long kiếp, leo lên cao hơn bậc thang. Long tôn chi huyết cũng là các ngươi đám này phế vật có thể thu lấy. Phần long thành Long Huyền trong trận doanh, tiếng thứ hai tràn đầy uy hiếp thanh âm bá đạo vang lên. Lại là một cái long tôn xuất thủ, một bên thi triển long thuật cướp đoạt trong thiên địa long tôn chi huyết, một bên xuất thủ thi triển long thuật đi công kích mặt đất những cái kia tranh đoạt long tôn chi huyết. Long Huyền, long tôn chi huyết, uy năng vô hạn, áo nghĩa long thuật, hiến tế long huyết. Một tên một đường long tôn ở chiến đoàn trung tướng cướp được long huyết, trong nháy mắt hiến tế, sôi trào long huyết quỷ dị nhúc nhích, hóa thành một đầu huyết long trước mặt va chạm long tôn cách không tiện tay một đòn. Hai cỗ hung bạo lực lượng giữa trời nổ tung, nhấc lên vô số kinh phong văng khắp nơi, chặn lại, vô số Long Huyền nhìn thấy cái này đối oanh một màn cùng nhau giật mình. Từ khi đại chiến bắt đầu đến nay, long tôn uy năng chính là đại biểu cho vô địch. Cho dù chỉ là cách tung một đòn, mạnh như một đường long tôn cũng y nguyên không cách nào chân chính đón lấy. Đối mặt long tôn cách không công kích, đồng dạng chỉ có một cái bị oanh giết trở thành thi khối kết cục. Hôm nay, thực sự là một cái đại kỳ tích thiên a. Trước là xưa nay sẽ không tử vong long tôn, bị mới xuất hiện một tên trẻ tuổi long tôn ra tay xinh xinh đánh chết. Ngay sau đó lại là một cái một đường long tôn thi triển long thuật đối kháng long tôn cách không một đòn, vậy mà xinh xinh chặn lại. Cái này, Long Tôn chi huyết huy năng, vậy mà như thế cường đại. Mấy tên chính đang xuất thủ tranh đoạt long huyết một đường Long Tôn. Còn có mặt khác hóa long cảnh trở lên long huyền, nhìn thấy cái này điên cuồng một màn, thần sắc lập tức từ hưng phấn tiến hóa đến nổi điên cấp độ. Long Tôn chi huyết huy năng, so trong đồn đãi còn cường đại hơn. Cái này vẻn vẹn chỉ là đem long huyết làm môi giới thi triển long thuật mà thôi. Nếu là thật có thể cấy ghép với bản thân, cái kia toàn thân thực lực, hóa long cảnh lấy thượng tầng long huyền nhóm, giờ khắc này không để ý tới đi kiêng kỵ lao ra Long Tôn cường giả. Nhào nhào đánh ra mạnh nhất long thuật, ở hai đại long tôn tranh đoạt trong khe hẹp, cố gắng tranh đoạt thuộc về mình những cái kia long tôn chi huyết. Một giọt, dù cho chỉ cần tranh đoạt đến hoàn chỉnh một giọt long tôn chi huyết, kia liền là vô tận tài phú a. Hóa long cảnh trở lên long huyền nhóm toàn bộ điên, không còn đi kiêng kỵ ngày bình thường không dám khiêu khích long tôn. Không cố kỵ chút nào phát ra mạnh nhất năng lực, trở thành long tôn, cơ hồ là tất cả long hoang tưởng cũng không dám nghĩ sự tình. Cho dù tu luyện đạt đến hóa long cảnh trình độ, một dạng cũng trên cơ bản cũng không dám tưởng tượng, bản thân thật có thể tu luyện tới long tôn cấp độ. Hóa long phía trên, từng bước gian nan, tự có long huyền đến nay, vô số thiên tài long huyền tiên liệt, nương tựa theo vận khí cùng cố gắng còn có thiên phú. Đem tu vi tăng lên tới luyện long kính, thậm chí một đường long tôn cấp độ. Nhưng, đến nơi này, chính là trời và đất điểm phân định. Đại lượng thiên tài long huyền, có lòng tin trùng kích hóa long cảnh, ngưng long cảnh, thậm chí luyện long kính. Nói đến long tôn, cơ hồ có thể cho chút mắt tất cả long huyền sắc mặt cùng nhau biến đổi. Chỉ có đạp vào hóa long cảnh long huyền mới biết được long tôn đại biểu cho cái gì. Bây giờ, có long tôn chi huyết, ẩn chứa trong đó lực lượng, có thể cung cấp quá nhiều liên quan tới long tôn đến cùng là cái gì kinh nghiệm cùng tri thức. Đám người làm sao có thể đủ không điên cuồng? Hai đại long tôn xuất thủ cướp đoạt, lập tức đưa tới tĩnh thành hải long long thành long tôn. Một đạo ngũ sắc cầu vồng hóa thành hàng dài quét sạch long tôn chi huyết, gia nhập vào tranh đoạt bên trong. Đây là ta tĩnh thành hải long đồ vật, dám loạn đoạt người, giết không tha, thôn phệ chân lý, cho bản thiếu gia mở. Lữ phẩm giống nhau thường ngày như vậy, hoàn toàn mặc kệ đối thủ là ai, gia nhập vào nguy hiểm nhất tranh đoạt bên trong. Cái này long tôn là chúng ta phần long thành đánh chết. Long tôn chi huyết thuộc sở hữu quyền, tự nhiên về chúng ta phần long thành. Hơn nữa, cái này long tôn vẫn là bị bản thiếu gia tiểu đội thành viên đánh chết, tự nhiên đều nên toàn bộ thuộc về bản thiếu gia. Ngươi dám đoạt, bản thiếu gia liền ngươi cùng một chỗ nuốt. Trên chiến trường, đám người nghe được lữ phẩm ngang ngược đánh trả, đồng thời sững sờ. Cái này xuất thủ dĩ nhiên là người này hợp tác. Đây là nơi nào nhô ra tiểu đội, vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Làm sao trước kia đều chưa từng nghe qua. Lớn mật, tĩnh thành hải long trong trận doanh, vang lên long tôn giống giận gào thét. Bất luận cái gì một tên long tôn, tại cái khác long huyền trước mặt, đó đều là cùng loại thần long đồng dạng tồn tại, chân chính cao cao tại thượng. Từ có long huyền bắt đầu từ ngày đó, long tôn chính là cao cao tại thượng. Bất luận cái gì long huyền nhìn thấy, cũng không dám có phản kháng cảm xúc. Lịch sử phía trên long tôn dùng giết chóc cùng vô tận uy năng, vô số lần chứng minh, không được long tôn, ở long tôn trước mặt mãi mãi cũng là run rế. Cho dù ngươi là có thể vượt cấp chiến đấu thiên tài, thậm chí vượt cấp giết địch siêu cấp thiên tài, chỉ cần dính đến long tôn cấp độ này về sau, liền sẽ biến mất tất cả thiên tài một mặt, sẽ bị long tôn trong nháy mắt diệt sát. Bây giờ,